Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 486, tử địch. Tạm thời không có chuyện làm, thanh âm vẫn là như thế bình thản, nhưng ở Sở Dịch nói ra lời nói này thời điểm, nguyên bản vô cùng lo lắng Sở Dịch tình huống La Tân, lại là không khỏi thở phào, đúng a. Hắn là danh xưng thế giới mạnh nhất, Tu La. Làm sao có thể bởi vì lắp phi bạo tẩu mà ra chuyện? Cảm giác mình lo lắng giống như có chút dư thừa. La Tân cười cười, thì còn muốn hỏi vừa mới Sở Dịch trên thân phát sinh sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thế mà La Tân lại là không nghĩ tới. Ngay tại nàng vừa mới thở phào thời điểm. Sở Dịch bình thản thanh âm bỗng nhiên lại truyền vào đến chính mình trong tai. Tạm thời không có chuyện làm, nhưng một hồi thì chưa hẳn. Cái gì? Bảo tẩu lắp phi đều mạnh thành như vậy phải không? Liền truyền thuyết bên trong, Tu La, đều cảm giác có áp lực. Nghe thấy Sở Dịch lời nói người hiển nhiên không chỉ là La Tân một cái. Càng là có mũ rơm đoàn hải tặc chư vị. Cho nên Sở Dịch vừa dứt lời thời điểm, giống như là La Tân, Sanji, Tác Long, những thứ này luôn luôn đều tương đối bình tĩnh người. Trong hai con người trực tiếp chính là bắn ra chấn kinh thần thái đến. Mà Chopper, Usopp các loại so sánh nhát gan người, nghe xong Sở Dịch bình thản nói ra lời nói, trực tiếp chính là lui lại mấy bước. Giống như cùng Sở Dịch kéo dài khoảng cách có thể bảo trì an toàn một dạng. Nhưng Sở Dịch không có chú ý mũ rơm đoàn hải tặc chư vị thần sắc như thế nào. Cảm giác được chính mình tình huống càng ngày càng không ổn. Sở Dịch trước hơi hơi nhăn lại song mi. Chợt liền cùng trước mặt mũ rơm đoàn hải tặc chư vị nói ra. Trên người của ta vấn đề cùng Lắp Phi không có bất cứ quan hệ nào. Tạm thời Lắp Phi bị ta phong ấn, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, muốn là tình huống tốt hơn lời nói, khả năng Lắp Phi phát tiết hết trong nội tâm phẫn nộ, liền có thể khôi phục bình thường, đến thời điểm ta liền đem Lắp Phi trả lại các ngươi, đến mức ta tình huống thân thể, nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi chỉ cần biết các ngươi nhất định phải mau mau rời đi nơi này. Tân thế giới lập tức liền phải đối mặt một vòng mới hỗn loạn. Nếu như các ngươi không muốn toàn bộ chết tại tân thế giới lời nói. Kết quả tốt nhất cũng là thừa dịp loạn tượng không có hoàn toàn triển khai trước đó. Trở về đại hải trình. Nói, Sở Dịch đều không nghe mũ rơm đoàn hải tặc bên trong bất luận kẻ nào ý kiến. Ngược lại sử dụng không gian ảo diệu chính là đem mũ rơm đoàn hải tặc kiểu mới Mary Hào. Trực tiếp truyền thuyết đến Sabaody quần đảo phụ cận. Đối với Sabaody quần đảo phụ cận cảnh sát, quen thuộc nhất người hiển nhiên cũng là tại sát thiên đoàn hải tặc bên trong đợi rất lâu La Tân. Cho nên, trong nháy mắt giây hiểu Sở Dịch là đem nhóm người mình theo tân thế giới truyền tống về Sabaody quần đảo, La Tân đang muốn hỏi Sở Dịch tân thế giới muốn triển khai loạn tượng đến cùng là cái gì? Ai muốn Sở Dịch liền cho La Tân tra hỏi cơ hội đều không có. Lại một lần sử dụng không gian ảo diệu chính là biến mất tại mũ rơm đoàn hải tặc trước mặt mọi người. Nhìn lấy Sở Dịch rốt cục rời đi, nguyên bản lẫn mất xa xa Usopp, Chopper rốt cục âm thầm thở phào. Bất quá trong nội tâm vẫn là so sánh lo lắng Lắp Phi. Nhìn lấy Sở Dịch biến mất vị trí. Usopp trong ánh mắt tràn đầy lo lắng hỏi. Uy, La Tân, ngươi nói Lắp Phi không có sao chứ? Sở Dịch nói không có việc gì. Khẳng định là không có việc gì. Rất là bình tĩnh trả lời Usopp vấn đề. Lại trầm mặc vài giây đồng hồ về sau. La Tân đột nhiên hỏi. Chẳng lẽ các ngươi thì không hiếu kỳ tương lai tân thế giới đến cùng sẽ phát sinh cái gì không? Không hứng thú. Cái thứ nhất trả lời La Tân người là Tác Long, bởi vì đang bị Sở Dịch hai lần cứu trợ, riêng là vì nhóm người mình an toàn. Mắt thấy Lắp Phi tiến vào trạng thái bùng nổ về sau, Tác Long bỗng nhiên đối với thực lực mình sinh ra hoài nghi. Trước kia Tác Long thì biết mình cùng thế giới cấp nhân vật đến cùng có bao nhiêu chênh lệch. Nhưng tại vô số lần khổ chiến, vô số lần tăng lên về sau, Tác Long vốn cho là chính mình cùng thế giới cấp nhân vật chênh lệch thu nhỏ. Tỷ như, mắt, ưng, mi hóp, hắn cảm giác mình liền có thể cùng giao thủ mấy hiệp. Thế nhưng là nhìn thấy Sở Dịch cái kia thực lực kinh khủng về sau, Tác Long không hiểu cảm giác được bực bội. Nguyên nhân chính là hắn cùng thế giới cấp cường giả căn bản cũng không có rút ngắn khoảng cách. Thậm chí hắn tại tiến bộ đồng thời, những thế giới kia cấp cường giả tiến bộ càng nhanh. Như thế Tác Long liền không có cân nhắc bất cứ chuyện gì ý tứ. Hắn chỉ muốn thật tốt tu luyện, chỉ muốn biến đến mạnh hơn, không cần lắp phi tiến vào trạng thái bùng nổ đến bảo vệ mình. Mà Sanji hiển nhiên là một cái tương đối tốt nói chuyện phiếm đối tượng. Đặc biệt là nói chuyện phiếm đối tượng là xinh đẹp nữ sĩ thời điểm. Sanji càng là tốt nhất vai phụ, xoay tròn đồng dạng chạy đến La Tân trước mặt. Sanji chính là hai mắt đào tâm giống như hỏi, La Tân tương, tân thế giới đến cùng phát sinh cái gì? Muốn là ta không có đoán sai lời nói, hẳn là lịch sử văn hiến bên trong ghi chép một loại sinh vật khủng bố. Sở Dịch lo lắng hẳn là loại kia sinh vật khủng bố. Có một cái tốt vai phụ, La Tân liền có thể cùng mũ rơm đoàn hải tặc người thật tốt giải thích một chút. Chợt chính là bắt đầu tiến vào hiền giả hình thức, vì mũ rơm đoàn hải tặc mọi người giải thích nói. Trước đó ta thì hỏi qua Sở Dịch, có biết hay không lịch sử văn hiến bên trong ghi chép một loại sinh vật khủng bố. Một loại có thể thôn phệ vạn vật tiến hóa sinh vật. Sở Dịch hiển nhiên là biết. Thế nhưng là hắn vì không để cho chúng ta tham dự vào, cũng không có nói cho ta biết quá đa tình báo. Nhưng là chúng ta từ bác gái Salus Linlan dưới trướng thuyền viên chiến đấu liền có thể nhìn ra, thực bác gái Salus Linlan rất có thể cùng loại kia sinh vật khủng bố hợp tác. Chúng ta tại tân thế giới đi thuyền trong lúc đó chiến thắng vô số đối thủ. Nhưng mà phía sau, bác gái Salus Linlan phái ra người. Chúng ta như thế nào đều không thể chiến thắng. Những người kia khả năng cũng là một thế giới khác sinh vật khủng bố. Ta là không rõ ràng Sở Dịch lần này biến mất là làm cái gì. Nhưng là ta nghĩ hắn nhất định là vì chuẩn bị chiến đấu tân thế giới mà làm chuẩn bị. Cho nên chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian, nhìn xem có thể hay không giúp được Sở Dịch. Dù sao chúng ta cùng Sát Thiên đoàn hải tặc ở giữa quan hệ rất không tệ. La Tân nói chỉ là mình cá nhân ý nghĩ, muốn là muốn cùng Sát Thiên đoàn hải tặc hợp tác, càng là muốn nhìn mọi người ý tứ. Nếu như Lắp Phi ở chỗ này lời nói ha, thực cũng không cần phải phiền phức. Lắp Phi khẳng định đối một thế giới khác sinh vật khủng bố cảm thấy rất hứng thú, vô cùng muốn cùng một thế giới khác quái vật tranh tài một phen. Thế mà mũ rơm đoàn hải tặc bên trong gan tiểu nhân vẫn là có. Giống như là Usopp nghe xong La Tân lời nói sau liền muốn trước tiên cự tuyệt. Lại là không nghĩ tới lúc này thời điểm Nami vung tay lên, chính là trực tiếp phân phó nói, chúng ta cùng Sát Thiên đoàn hải tặc quan hệ rất tốt, mà lại sự tình liên quan đến chúng ta cái thế giới này an nguy, cũng là thời điểm liên lạc Sát Thiên đoàn hải tặc tiến hành hợp tác. Nói, kiểm tra một chút chung quanh sức gió cái gì, phán đoán ra nơi này hẳn là Sabaody quần đảo phụ cận. Nami chính là nhìn về phía La Tân, nói ra, La Tân, làm phiền ngươi liên lạc một chút Sát Thiên đoàn hải tặc Rayleigh đại thúc. Liền nói chúng ta có tạm thời cùng Sát Thiên đoàn hải tặc hợp tác cùng một chỗ, chuẩn bị cùng một chỗ vì tân thế giới hỗn loạn chuẩn bị chiến đấu. Tốt, tại Sát Thiên đoàn hải tặc bên trong đợi lâu như vậy, La Tân nếu là không có liên lạc Rayleigh phương pháp, cái kia La Tân tại Sát Thiên đoàn hải tặc bên trong quả thực cũng là hoang phế nhân sinh. Rất nhanh, La Tân chính là thuận lợi liên lạc với Rayleigh. nói ra bản thân bên trong ý nghĩ trong lòng. Mà Rayleigh biết mũ rơm đoàn hải tặc có tạm thời hợp tác ý tứ về sau. Ngược lại là không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Dù sao mũ rơm đoàn hải tặc theo Rayleigh thì là người mới bên trong người nổi bật mà thôi. Cũng không phải là có thể cải biến cục thế lực lượng. Cũng là bởi vì như thế, Rayleigh cùng mũ rơm đoàn hải tặc hợp tác qua loa bắt đầu. Ngược lại là Mihawk trông thấy Tác Long tiến về Sabaody quần đảo về sau. Khóe miệng vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì tại trước đó nghiên cứu linh hồn kiếm đạo thời điểm, Mihawk chợt phát hiện là nên cho chính mình tìm một cái truyền nhân thời điểm. Bằng không Mihawk cảm giác mình theo linh hồn kiếm đạo nghiên cứu làm sâu sắc. Tương lai linh hồn kiếm đạo khả năng liền muốn biến mất tại hải tặc thế giới bên trong. Mặt khác, biến mất tại mũ rơm đoàn hải tặc chư vị trước mặt về sau. Sở Dịch cũng không có chú ý tân thế giới sự tình. Càng là không có chú ý mũ rơm đoàn hải tặc cùng sát thiên đoàn hải tặc lại một lần kết minh sự tình, một lần dịch chuyển không gian. Sở Dịch rõ ràng là theo hải tặc thế giới đi vào nhuyễn trùng thế giới. Mà hắn chỗ lấy muốn đi trước nhuyễn trùng thế giới, chính là bởi vì biết trong thân thể mình mặt huyết dịch pháp tác mảnh vỡ bỗng nhiên bắt đầu biến đến sao động lên. Hiển nhiên là có đại sự muốn phát sinh. Vì ngăn ngừa thương tới hải tặc thế giới bên trong sinh vật, Sở Dịch tận lực tiến về nhuyễn trùng thế giới. Ở chỗ này, Sở Dịch không có bất kỳ cái gì lo lắng. Coi như huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ thật bộc phát ra cái gì lực lượng, có thể phá hủy thế giới lực lượng, Sở Dịch nghĩ đến dù sao chính mình là tại nhuyễn trùng trong thế giới. Coi như phá hủy cũng không quan trọng, trong nội tâm liền không có nhiều như vậy áp lực. Tự nhiên là có thể càng tốt hơn cùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ giao phong. Mà huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ lần này sao động đến cùng là bởi vì cái gì? Sở Dịch cẩn thận cảm giác một chút, phát hiện cùng Lắp Phi thực là không có chút quan hệ nào. Không sai, Lắp Phi bị giam tại trong thế giới linh hồn, căn bản là không có biện pháp thoát khốn mà ra. Bởi vì Lắp Phi một người khác cách cũng không phải là linh hồn ảo diệu tinh anh trưởng khống giả. Tại Sở Dịch phương này trong thế giới linh hồn, bảo tẩu Lắp Phi trừ phá hư cũng là phá hư, trừ thân thể phương diện lực lượng bắt đầu dần dần tăng lên tới cực hạn bên ngoài. Lắp Phi tựa như là một cái chỉ hiểu phá hư dã thú, hoàn toàn phù hợp bảo tẩu vị đạo. Cho nên, Sở Dịch cảm giác giải huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ sao động nguyên nhân, có thể trình độ lớn nhất để cho mình giải trong thân thể tình huống. Bởi vì theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ sao động, Sở Dịch trong thân thể huyết dịch lại một lần bắt đầu sôi trào. Mà lại, lần này trong thân thể huyết dịch sôi trào về sau, Sở Dịch chỉ cảm giác mình trong máu ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố lực lượng. Tùy thời, tùy chỗ đều chuẩn bị bạo phát, mà cỗ lực lượng kia bạo phát đi ra kết quả, rất có thể cũng là cho ăn bể bụng Sở Dịch. Quả thật, thân thể coi như bị hủy diệt, Sở Dịch vẫn có thể sử dụng âm dương bất diệt phương thức trọng sinh. Nhưng pháp tắc dù sao cũng là pháp tắc, có trời mới biết pháp tắc mảnh vỡ bên trong lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra về sau, phải chăng có thể đem Sở Dịch nhục thể linh hồn cùng một chỗ tiêu diệt hết. Chuẩn bị sẵn sàng hiển nhiên là Sở Dịch trước tiên cần phải hoàn thành sự tình. Nhưng lại tại Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí, liền muốn bắt đầu giải trong thân thể huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ bảo tẩu nguyên nhân lúc, rất lâu không có nổi lên tu la ma tượng, thanh âm hắn bỗng nhiên chính là quanh quẩn tại Sở Dịch trong đầu. Cùng Sở Dịch rất là kỳ lạ nói tiếng, gần nhất ngươi biểu hiện rất không tệ, không có cô phụ ta hy vọng. Sở Dịch ngoặc kép chấm hỏi. Có trời mới biết Tu La Ma Tượng đến cùng đang nói cái gì. Sở Dịch cùng Tu La Ma Tượng náo tách ra đều không phải là một ngày hai ngày sự tình. Muốn nói sở dịch vẫn là tại vì Tu La Ma Tượng làm thuê. Đây tuyệt đối là không có nửa điểm khả năng. Nhưng Tu La Ma Tượng ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Cho sở dịch cảm giác tựa như là cấp trên ngợi khen cấp dưới một dạng. Làm sở dịch trong nội tâm vô cùng không thoải mái. Nhưng lại tại sở dịch chuẩn bị muốn bắt đầu phản bác thời điểm. Bỗng nhiên sở dịch chính là phát hiện mình trong máu nhiệt độ. Bỗng nhiên ở giữa lại tăng lên tới một cái trình độ kinh khủng. Mà lại, theo trong thân thể huyết dịch sôi trào, sở dịch có vẻ rõ ràng cảm giác được huyết dịch của mình bên trong chính dựng dục cái gì. Nghĩ đến Tu La Ma Tượng nói chuyện lúc trước, kết hợp trong thân thể mình mặt huyết dịch sôi trào, mắt thấy chính là muốn thai nghén chuyện gì thực. Sở dịch liền hơi hơi nhíu mày, thầm nghĩ, Tu La Ma Tượng không có khả năng vô duyên vô cớ khích lệ ta. Khẳng định là bởi vì trên người của ta có cái gì đáng giá Tu La Ma Tượng thỏa mãn mới. Cho nên Tu La Ma Tượng mới có thể chớ dân kỳ diệu nói ra nói như vậy tới. Mà trong thân thể ta, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, sao động. Hiển nhiên cũng là Tu La Ma Tượng khích lệ ta nguyên nhân. Chẳng lẽ nói, hiện tại, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, sao động. Chính là bởi vì, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Muốn dựng dục ra chánh thức, pháp tắc, đến. Cũng chính là, huyết dịch pháp tắc. Cho nên Tu La Ma Tượng trong mắt, ta thực cũng là một cái vật chứa. Bồi dưỡng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Làm đến, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tiến hóa làm, huyết dịch pháp tắc, vật chứa. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch cảm giác mình suy đoán là rất có thể. Dù sao Tu La Ma Tượng thật ngấp nghé huyết dịch pháp tắc thật lâu. Lúc trước sở dịch đoạn tuyệt với Tu La Ma Tượng nguyên nhân không cũng là bởi vì ẩn chứa huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ huyết dịch sao? Nhưng ngay tại sở dịch yên lặng chú ý huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ biến hóa, đồng thời âm thầm đề phòng Tu La Ma Tượng đánh lén lúc người nào muốn Tu La Ma Tượng tựa như là xem thấu sở dịch ý nghĩ một dạng. Thanh âm lại một lần quanh quẩn tại sở dịch trong đầu nói. Người địch nhân cũng không phải là ta, mà chính là có người khác. Là ai? Ta địch nhân là người nào? Tu La Ma Tượng lúc nói chuyện mà thật, thỉnh thoảng già, sở dịch cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng. Nhưng dựa theo Tu La Ma Tượng mạch suy nghĩ hơi chút tìm tòi một chút. Ngược lại là có khả năng, bất quá ngay tại sở dịch dựa theo Tu La Ma Tượng nói tới tiến đến tìm tòi thời điểm. Một cái để sở dịch vô cùng chấn kinh sự tình, một chút chính là hiện ra ở sở dịch trước mặt. Cái kia để sở dịch cực kỳ chấn kinh sự tình, thình lình chính là phát sinh ở sở dịch trong thế giới linh hồn. Nguyên lai, ngay tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến hóa vẫn đang kéo dài. Bên trong thai nghén đồ vật mắt, thấy liền muốn thai nghén thành công thời điểm. Bỗng nhiên tại sở dịch trong thế giới linh hồn lắp phi, lại là trạng thái bùng nổ bên trong mắt lộ ra hung quang. Mà lại, giữa đường bay hai tay dán tại linh hồn thế giới trên mặt đất lúc. Sở dịch chính là cảm giác trong thân thể mình mặt sinh ra một loại vô hình hấp lực. Cái kia hấp lực rõ ràng là bảo tẩu lắp phi, muốn hấp thu. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Từ đó sinh ra khủng bố hấp lực. Lắp phi, ta tử địch, chẳng lẽ là ngươi sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.